Tại hạ không phải là nữ. Chương 137. Bảo Tiêu đưa dâu, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, trong tông môn Vũ Lý Sự Điển, quy tắc tông môn, không được tùy ý cải biến. Chấp pháp trưởng lão đem quyền trượng đầu rắn ở trên đất nện ầm ầm một cái, hướng về đại trưởng lão cùng phục linh trưởng lão hầu như lấy thái độ gào thét kêu lên. Đại trưởng lão cùng phục linh trưởng lão mặt hiện lên lúng túng. Các trưởng lão cùng chấp sự khác đã sớm vắt chân lên cổ chuồn mất. Một đội đệ tử thí luyện há có thể bởi vì duyên cớ một cái tiềm tinh đệ tử mà tiến hành sắp xếp riêng. Đây là đối với những đệ tử khác rất không công bằng. Chấp pháp trưởng lão tiếp tục quát lớn nói. Các ngươi là đang lãng phí thanh xuân của các đệ tử. Đây là độc hại đối với người trẻ tuổi. Hơn 70 tuổi chấp pháp trưởng lão nước bọt hàm chứa một cỗ ý vị già cỗi quả thực muốn phun đến trên gáy đại trưởng lão. Có thể nói, đại trưởng lão cùng phục linh trưởng lão cái này một đôi phu thê bị chấp pháp trưởng lão giáo huấn đến máu chó đầy đầu. Chấp pháp trưởng lão trưởng quản môn quy trong tông môn thực là ngay cả tông chủ cũng dám mắng trên đôi câu cứng rắn, chỉ liền hai vị trưởng lão thân phận cao quý này đều không đặt ở hàng ngũ khách khí. Chấp pháp trưởng lão không nghĩ ra, vì sao cái Tiêu Nhược Giao kia thân là bạch trưởng lão tự tay đánh giá tiềm tinh đệ tử, lại sẽ không có nửa điểm huyền khí. Không có thì không có cũng không quan trọng lắm, chỉ cần tông môn chịu bồi dưỡng. Nhưng tông môn sắp xếp nhiệm vụ, vì sao cùng việc tu luyện huyền khí không có chút quan hệ nào? Lần này, trong lúc Tông Chí Liên trở lại lĩnh nhiệm vụ, chấp pháp trưởng lão trực tiếp đứng ra, đem nội dung nhiệm vụ lén lút đổi thành Bảo Tiêu đưa dâu. Nội dung của nhiệm vụ nguyên bản là dò xét một cái chợ nào đó. Cái này ở trong mắt chấp pháp trưởng lão quả thực không thể nhẫn. Để tiềm tinh đệ tử đi chợ bắt tiểu thâu sao? Lãng phí, trộm vặt móc túi. Đại trưởng lão cùng phục linh trưởng lão bị chấp pháp trưởng lão chửi đến sao bắt đầu không tìm được nhưng hai người đồng thời nhẫn. Bọn họ khó nói chuẩn bị để vị tiềm tinh đệ tử này học tập tông chủ tự tại thần công, vì lẽ đó tu luyện huyền khí cái gì không cần nóng lòng bồi dưỡng. Cũng khó nói bạch trưởng lão hy vọng nàng có thể theo mỗi cái phương diện trong xã hội để tăng tiến kinh nghiệm từng trải. Chấp pháp trưởng lão bây giờ nhìn đến chính là cái đội ngũ này chấp hành 3 lần làm nhiệm vụ, lại nửa điểm huyền khí tu vi đều không có tăng cường. Hơn nữa cái tiểu đội này còn dường như quả thật không có người sốt ruột vậy. Được các ngươi không tích cực tăng cường tu vi huyền khí đúng không? Ta liền bức các ngươi phải coi trọng, chấp pháp trưởng lão chuyên biệt chọn một cái nhiệm vụ bảo tiêu đưa dâu. Cho tới nội dung cụ thể nhiệm vụ này, ồ, chấp pháp trưởng lão, ngươi thật có nhã hứng, thật xa liền nghe được tiếng gào của ngươi. Thanh âm bạch trưởng lão từ ngoài điện truyền đến, đại trưởng lão cùng phục linh trưởng lão đại hỉ, lập tức mượn cớ đi ra ngoài đón. Là bạch trưởng lão đi thanh lĩnh xa xôi nay đã trở về. Chấp pháp trưởng lão hừ một tiếng, cũng đi ra ngoài nghênh đón. Hắn vẫn là rất tôn kính bạch trưởng lão, thậm chí hắn làm việc công bằng, ở bên trong công vụ không chút nào gia tăng một cái tình cảm cá nhân cũng là noi gương bạch trưởng lão. Nhược Giao có tuân thủ ước định cùng ta, góc truyện audio.com, chứ, bạch trưởng lão không có nói hành trình đi lần này. Trái lại hỏi trước, vừa nghe lời này, phu thê đại trưởng lão liền rõ ràng bạch trưởng lão trong chuyến đi lần này không có phát hiện ra chỗ nào đáng giá hoài nghi. Quan tâm Tiêu Nhược Giao, liền nói rõ là nàng không phải người tông môn khác phái đến. Tự tại thần công là bí mật bất truyền của tông môn, dù cho là bạch trưởng lão và mọi người tông chủ cũng chỉ là giảng giải qua phương pháp mở khí nhập môn, thấy không có tư cách lại liền chưa từng nói qua một điểm phương pháp tu luyện cụ thể. Kỳ thực Ngô Minh nếu như hiện tại có ở đây, chỉ sợ trong lòng cũng muốn chấn động. Bạch trưởng lão không cảm thấy hoài nghi, liền mang ý nghĩa tiêu nữ bản gốc vẫn chưa có về nhà. Vậy nàng sẽ là đi nơi nào? Đại trưởng lão gật đầu khẳng định, Tiêu Nhược Giao mấy ngày nay có thể nói theo khuôn phép cũ, mỗi ngày trời chưa sáng liền đến bên cạnh giếng, chỉ có điều bị ngươi thả chim bồ câu. Sau đó nàng lại đi ngoại môn tàng kinh các quét tước luôn luôn tuân thủ theo sự sắp xếp của ngươi. Như vậy cũng tốt, bạch trưởng lão rất vui mừng, chỉ sợ đồ đệ không nghe lời, nếu lại có thêm thiên phú mà không nghe lời quản giáo, liền có rất nhiều khả năng đi tới con đường tà đạo. Hả, ngươi không có mang theo người nhà Tiêu Nhược Giao trở về. Phục linh trưởng lão lưu ý đến bạch trưởng lão chỉ một thân một mình phong trần mệt mỏi mà trở về. Ta quan sát cả một ngày, người nhà của nàng không có vấn đề. Thậm chí cảm thấy căn bản không cần nghiệm chứng thân phận của Nhược Giao, cái người muội muội kia của nàng quả thực cùng nàng một cái khuôn mẫu in ra. Bạch trưởng lão cũng không kiêng kỵ chấp pháp trưởng lão, cười nói tình huống hành trình lần này. Sau đó ta thẳng thắn trực tiếp tìm tới cửa, giúp muội muội bị bệnh lâu năm của nàng tẩy tủy phạt kinh. Xua tan trầm tích làm tắc nghẽn huyết mạch trong cơ thể. mặt khác cũng hỏi hai vị lão nhân một ít đặc thù chỉ có nha đầu nhà họ mới sẽ có. Nói, rồi Bạch trưởng lão từ bên hông lấy ra ba cái bình sứ nho nhỏ màu trắng tỉ mỉ mà giao cho Phục Linh trưởng lão. Đây là một chút máu huyết lấy từ cha mẹ cùng muội muội Nhược Dao, ngươi vì ta nghiệm một chút xem có kết hợp lại hay không. Làm thế nào, ta đi đem nàng bắt đến đây à? Phục Linh trưởng lão bĩu môi, liền nói kiểm tra tư chất đi, hoặc là nói giúp nàng điều tra duyên cớ vì sao huyền khí nhập thể lại không có phản lại. Bạch trưởng lão suy nghĩ một chút nói, cái này còn có một bản ghi chép, tựa là một ít điểm đặc thù trên người nàng, để cho ngươi đến đối chiếu. Trên giấy ghi chép mấy cái gì tả rìa ngoài mông có một cái thanh ban bớt tả dưới ngực bên cạnh sườn có một vết phỏng năm xưa. Phục Linh trưởng lão tiếp lấy nhìn một chút liền nhìn ra là liên quan đến một ít địa phương trên người cô gái. Vì lẽ đó Bạch trưởng lão bất tiện kể ra, mà là tả cho mình. Ồ, đúng rồi, hỏi những điều này, người nhà của nàng không cảm thấy lạ sao? Phục Linh trưởng lão thận trọng, sợ Bạch trưởng lão lời nói không đúng, tạo thành lo lắng cho người nhà nàng. Gia đình này tương đối giản dị, chỉ ít ta nhìn qua không nghĩ bọn họ có dị nghị gì, đương nhiên ta là hỏi không ít thứ chen lẫn mà dụ ra đến. Bất quá ta cảm giác Nhược Dao làm sao cũng liền hoàn toàn không phải từ một cái con đường với bọn họ đi ra tinh linh cổ quái, có lẽ là vị con gái theo tuổi tăng trưởng mà mở năng khiếu sao. Nhà đầu này con quả, góc chuyện audio.com, đúng là làm cho người ta có chút cảm giác dường như khai sáng vậy, như ngươi hiện giờ đi xem nàng, tuyệt đối sẽ cảm giác nàng tựa hồ càng tỏa sáng lên một chút. Đại trưởng lão mấy ngày nay lén lút xem qua dáng vẻ Ngô Minh khi nàng đến bên cạnh giếng, tự nhiên quan sát được Ngô Minh thật giống như có chút biến hóa. Biến đẹp đẽ, Bạch trưởng lão muốn từ bản thân cũng lưu ý qua chuyện này, mau nhanh muốn truy vấn. Mấy ngày nay lại có biến hóa, Phục Linh trưởng lão nhưng không ngần ngại chút nào. Con gái 18 biến đổi mà, nhớ năm đó ta cũng là một cây hoa lê áp hải đường. Đại trưởng lão ho khan một trận, Phục Linh trưởng lão trợn mắt nói, khạc cái gì mà khạc, nếu không phải là do yêu nữ kia, lão nương như hoa như ngọc ta chỉ sợ là đã sớm gả cho tông chủ. Còn muốn đến phiên tên ngu ngốc nhà ngươi này lượm được cái tiện nghi lớn như vậy. Bạch trưởng lão cùng một bên đánh tương du chấp pháp trưởng lão đều né tránh vài bước. Giống như cưỡi ngựa xem hoa. May mà lân cận không có người bên ngoài, bằng không dáng vẻ tông môn trưởng lão như thế, chỉ sợ người bên ngoài đều muốn kinh ngạc đến ngây người hóa đá. Bên này Phục Linh trưởng lão cùng đại trưởng lão phu thê cãi nhau, chấp pháp trưởng lão hướng về bạch trưởng lão vừa chắp tay. Bạch trưởng lão ta chú ý tới nhiệm vụ sắp xếp cho Tiêu Nhược Dao quá mức đơn giản, liền làm một chút điều chỉnh. Ồ, bạch trưởng lão có chút kinh ngạc, ta làm cho cái tổ đội kia của nàng đi xử lý sự tình Vương Đại Truy. Chấp pháp trưởng lão nói, Vương Đại Truy, cái Vương Đại Truy nào? Bạch trưởng lão nhất thời không nghĩ ra, chính là Vương Đại Truy ở Cự Như Trấn, hắn hiện tại ở đó làm nghề thợ rèn. À, là hắn, bạch trưởng lão sợ hết hồn, người để Tiêu Nhược Dao đi trêu chọc hắn. Không sai, chấp pháp trưởng lão vốt ve rìa mép hoa dâm nói, ta tựa là giúp các ngươi nói cho mấy tên tiểu tử kia, không có huyền khí cái gì đều làm không được. Trong vòng 3 ngày, hoàn thành hành trình hộ tống Thúy Hoa cô nương ở Cự Như Trấn kết hôn. Bảo đảm có thể đến Ngự Trạch Trấn kết hôn với người ta trao đổi bát tự thuận lợi thành hôn. Thành công, mỗi một đội viên tăng 50 điểm tông môn. Thất bại giảm 10 điểm, tông chí liên ghi nhớ nhiệm vụ mộc bài. Hỗ Vân Thương kinh ngạc nói. Cái này tính là nhiệm vụ gì à? Ngô Minh cũng oán giận, thật giống như chúng ta phải bảo vệ một vị cô nương đi kết hôn, đồng thời muốn phòng ngừa khả năng có cướp cô dâu gì đó đúng không? Mục Thanh Nhã vội vã dùng tay ngữ nói, chờ đã, hình như ta đã nghe được Thúy Hoa danh tự này ở đâu đó. Cự Như Trấn tựa là địa phương lần trước à, đúng, thời điểm lần trước chúng ta hỏi cái tiểu nhị tiệm cơm kia từng nghe nói có cái gọi là Vương Đại Trùy cùng một người tên là Thúy Hoa có điểm ám muội, nhưng người nhà đối phương không đồng ý. Hỗ Vân Thương nói, người nhà không đồng ý, vậy nói như thế, Vương Đại Trùy liền có thể có cái năng lực làm mà cản trở nhiệm vụ đưa dâu. Không phải có khả năng, mà là tê nhiên, tông chí liên lắc cây quạt, gật đầu nói, chỉ sợ nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy, 50 điểm A, lại là khen thưởng cao tới 50 điểm. 4 người thương lượng một phen, nhìn sắc trời quyết định thẳng thắn lập tức xuất phát. Lại tìm cái ông lão đánh xe kia, bất quá lần này có thêm cái kinh nghiệm, để hắn tìm thêm một con ngựa, đóng vào xe ở trước khi trời tối liền chạy tới Cự. Góc chuyện audio.com, Như Trấn, đến bên kia sau khi nghe ngóng, rất dễ dàng tìm tới nhà Thúy Hoa. Thúy Hoa cha nàng mở cửa, sau khi nhìn thấy tông chí liên đưa ra lệnh bài đệ tử trưởng kiếm tông, nhất thời đại hỉ. Bắt đầu nói liên miên cằn nhằn giảng giải sự tình. Ngô Minh mọi người rất nhanh há hốc mồm, bởi vì tình huống là một khả năng ác liệt nhất. Hóa ra là cao đồ đệ tử Trượng Kiếm Tông a, ngươi nên làm chủ cho chúng ta a. Mẹ của Thúy Hoa, một cái phụ nữ mập mạp lập tức khóc sướt mướt mà nắm lấy Tông Chí Liên bắt đầu kể khổ. Cái Vương Đại Trùy đáng chết ngàn lần kia, đoạt khuê nữ nhà chúng ta, đến hiện tại đều không có thả người a. Song Tông Chí Liên ngạc nhiên, Ngô Minh cũng âm thầm lườm một cái. Nguyên lai Thúy Hoa ở trong nhà Vương Đại Trùy, người đều còn chưa đi ra, còn muốn hộ tống cái giám a. Bốn người nhất thời đối mắt nhìn nhau, bắt đầu dồn dập lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ còn muốn đi cướp người, sau đó sẽ hộ tống. Cái này tương đương với làm hai nhiệm vụ khó cùng lúc a, cũng không biết cái Vương Đại Trùy kia có dễ chọc hay không. Đặc biệt Tông Chí Liên cao mày. Như vậy nhìn tới, Thúy Hoa đã ở Vương Đại Trùy nơi đó ít nhất qua một đêm dài, nếu như không phải thân hoàn bích nhà kia từ hôn thì phải làm sao bây giờ? Không được, không thể từ hôn a. Cái chuyện hôn sự này nhưng là có 100 lạng bạc dòng lễ hỏi, nếu như bị từ hôn, vậy cũng muốn bồi hoàn gấp đôi ra. Mẹ của Thúy Hoa lập tức khóc lớn lên, cha của Thúy Hoa cũng liền vội vàng cầu xin Tông Chí Liên và mọi người ra tay cứu viện. Quan phủ mặc kệ, Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ hỏi. Ngô Minh phiên dịch xong, cha của Thúy Hoa đáp, quản gia phái nha dịch đi dò hỏi, cũng bị đánh đi ra. Bộ đầu lại đi, thậm chí lần thứ ba mời giúp đỡ, cũng đều bị đánh ra đến rồi a. Xem ra là có rất nhiều bản lĩnh, Hỗ Vân Thương nói, mọi người gật đầu, ta đi thám thính một chút đi. Tông Chí Liên hướng về Ngô Minh đưa tay, cặp loan đao kia của người đưa cho ta liền nói đi tu sửa một phen. Đúng, cái Vương Đại Trùy kia không phải thợ rèn sao? Ngô Minh nhất thời rõ ràng ý nghĩ của hắn, vội vã từ hai chân rút ra hai thanh tiểu loan đao giao cho Tông Chí Liên. Không ngoài một canh giờ, Tông Chí Liên mang theo song loan đao, vẻ mặt đưa đám trở về. Thảm, cái Vương Đại Trùy kia không phải là cái thợ rèn đơn giản a, chí ít là cái cao thủ lục tinh huyền khí đỉnh. Cách Trương.